Bậc thầy thẻ bài, chương 39, kỹ thuật thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để xem nào, Lục Minh mở tài liệu ra xem. Kỹ thuật mã hóa thật ra chỉ là một kỹ thuật rất phổ biến. Căn cứ vào phần giải thích mở đầu, mã hóa thật ra được chia làm một số phương thức mã hóa, nhưng thông thường, mọi người gặp nhiều nhất chính là mã hóa phần ngoài. Mã hóa phần ngoài là gì? Chính là kiểu mã hóa này, hoàn toàn không xung đột với bản thân thẻ bài. Sau khi chế tạo thẻ xong có thể tiến hành mã hóa trên thẻ bài, vì thế rất nhiều người tu luyện mua luôn thẻ mã hóa ở cửa hàng để mã hóa. Rất kỳ diệu, thẻ mã hóa với cấp bậc khác nhau đương nhiên có giá đắt đỏ. Mỗi nghề nghiệp đều có kỹ năng riêng. Một số chuyên gia chế tạo thẻ bài cả đời chỉ nghiên cứu kỹ thuật mã hóa, năng lực chế tạo thẻ mã hóa cực kỳ mạnh, vô cùng được chào đón. Nhưng Lục Minh chỉ có thể tự chế tạo, bởi vì tiết kiệm tiền. Những đường vân này, Lục Minh xem xét dường như rất đơn giản. Kỹ thuật mã hóa D là nhập môn của tất cả kỹ thuật mã hóa thông thường dùng để mã hóa thẻ bài 1 sao và thẻ bài 2 sao, cũng là kỹ thuật cấp thấp mà chuyên gia chế tạo thẻ bài thường dùng. Rất đơn giản, đối với Lục Minh của hiện tại mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, Lục Minh lắc đầu, cứ làm trước rồi tính, mã hóa D tổng cộng 92 đường vân. Đường vân rất đơn giản, bút pháp tiêu chuẩn, nếu dựa theo tư duy của lập trình viên, có thể phân thành 3 mô đun. .1 mô đun năng lượng, phụ trách chuyển động năng lượng. 2 mô đun mã hóa, phụ trách thuật toán mã hóa. 3 mô đun giải phóng, phụ trách giải phóng tính năng. Bộ phận thứ nhất và bộ phận thứ ba không cần nói nhiều nữa, về cơ bản đều giống với chuyển động năng lượng và điều hướng giải phóng của thẻ tấn công. Trọng điểm là bộ phận mã hóa. Lục Minh nghiên cứu kỹ hơn, phát hiện những đường vân này đều có liên quan đến chuyển động năng lượng. Dù sao, anh cảm nhận được cảm giác lúc số lượng con trâu tăng lên. Vì thế, trong những đường vân này hẳn đã thêm đường vân thuật toán mã hóa. Lục Minh suy đoán, bởi vì lớp mã hóa này thật ra chính là một ổ khóa, vốn là một ổ khóa không cần mở. Khi mã hóa ổ khóa này, bạn chỉ có thể sử dụng thẻ bài một cách bình thường, nếu định nghiên cứu đường vân mặt trái sẽ khiến thẻ bài hoàn toàn bị phá hủy. Đường vân mã hóa chính là nòng cốt của mã hóa, cứ làm thử trước đã. Lục Minh thử làm ra tấm thẻ bài này, độ khó không cao, anh chế tạo một cách nhanh chóng. Soạt, Lục Minh mã hóa tấm thẻ bài của mình. Quả nhiên, thẻ bài đen nhánh với đường vân có thể cảm nhận được năng lượng lúc này lại không cảm giác được bất kỳ thứ gì. Mã hóa rồi, Lục Minh đã hiểu, tấm thẻ này coi như đã thành công. Chỉ cần anh vẽ theo đường vân của tấm thẻ này thì có thể tạo ra thẻ mã hóa. Nhưng, vì sao, Lục Minh không hiểu lắm. Anh xem qua giáo trình, có vẻ không giải thích quá nhiều, chỉ viết đến. Kỹ thuật với cấp độ sâu hơn, học nhiều ngược lại càng ảnh hưởng tới phán đoán của anh lúc này. Là bởi xung đột với những gì đã học sao? Lục Minh nhíu mày, môn toán ở kiếp trước quả thật cũng như thế. Rất nhiều kiến thức môn toán khi còn nhỏ đều bị phủ định lúc học đại học. Nếu như truyền đạt tất cả những kiến thức đó đến mọi người khi còn bé, đoán chừng sẽ khiến mọi người rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể học từ từ mà thôi. Vậy, kỹ thuật mã hóa cũng như thế sao? Là bởi vì trình độ của bọn anh bây giờ quá thấp, chỉ có thể mô phỏng theo, học theo kiểu nhồi nhét nên giáo trình mới không giảng gì nhiều sao? Như vậy, điều nó không muốn giảng đến là gì? Tấm thẻ này, Lục Minh nhìn thẻ bài đã mã hóa trong tay và đường vân trên bản vẽ thiết kế chợt rơi vào suy tư. Nội dung, miêu tả, đường vân, Lục Minh cho mày, anh không thích cảm giác như rơi vào sương mù này, sự tồn tại của mã hóa rõ ràng liên quan đến kỹ thuật cấp cao hơn, nhưng lại bị lặng lẽ che giấu. Đương nhiên, đối với chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao mà nói. Những kỹ thuật này giống như vi phân và tích phân bỗng nhiên lòi ra trong cộng trừ nhân chia vậy. Căn bản đọc không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng Lục Minh không thích cảm giác mù tịt này. Sẽ là gì nhỉ? Lục Minh suy tư, nhưng đường vân rõ ràng chỉ đơn giản như vậy, không ẩn giấu kỹ thuật gì, nếu thật sự có chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao cũng không có khả năng hoàn thành. Có lẽ, không liên quan đến đường vân, Lục Minh bỗng sực tỉnh, điều quan trọng nhất của tấm thẻ bài mã hóa này vốn không phải là đường vân, mà là khái niệm. Khái niệm mã hóa, và, khái niệm thật sự của chế tạo thẻ bài. Mã hóa, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Anh thật ra vẫn rất tò mò về kỹ thuật này, rốt cuộc làm thế nào đường vân mã hóa có thể thêm vào mặt trái của thẻ bài mà không chịu ảnh hưởng gì chứ? Bản vẽ thiết kế, thành phẩm mã hóa, Lục Minh vuốt ve mặt thẻ đen nhánh, hiệu quả của mã hóa đã hoàn toàn bao trùm lên đường vân nguyên bản. Hoàn toàn không cảm giác được gì khác, đây chính là hiệu quả của thẻ mã hóa. Vậy nên, làm sao để thêm vào những đường vân này? Chỉ đơn giản là vẽ đè lên sao? Cũng giống sơn, cứ sơn thêm một lớp. Vậy thì ngu xuẩn quá, không nghĩ ra, Lục Minh cảm thấy khá đau đầu. Anh rõ ràng cảm thấy mình đã đoán được gì đó, nhưng lại cảm giác như rơi vào sương mù, khiến bản thân không có cách nào nhìn thấu, đây mới là chỗ khó chịu nhất. Bỏ đi, Lục Minh cười khổ, có lẽ là cảnh giới của mình không đủ. Nền tảng chế tạo thẻ của anh hiện giờ dù có mạnh, nhưng bản chất vẫn là chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao. Tu vi quá yếu, có lẽ, khi mình lên được 2 sao sẽ có thể hiểu ra. Trước tiên cứ nghiên cứu mã hóa D đi đã. Lục Minh thở dài một hơi. Anh muốn thử xem, mã hóa D này rốt cuộc có hiệu quả thế nào. Lục Minh thử nghiệm phá giải kỹ thuật mã hóa lớp này, anh thận trọng xua tan năng lượng trên mặt thẻ. Bụp, năng lượng rất khác thường. Thẻ đàn châu chớp mắt đã bị phá hủy. Tất cả đường vân đều biến mất, tấm thẻ này biến thành thẻ bỏ đi. Một tấm thẻ bỏ đi thực sự. Thì ra là vậy, Lục Minh coi như đã hiểu. Vì thế nếu muốn phá giải thông thường đều cần đến kỹ thuật phá giải chuyên nghiệp. Như vậy thì anh yên tâm rồi. Huống chi, đây mới chỉ là bắt đầu. Mã hóa D thật đúng là rác rưởi, nhưng Lục Minh vẫn tò mò, nếu dung hợp 7 thẻ mã hóa D thì sẽ xuất hiện thứ gì nhỉ? Đây mới là điều anh muốn thử. Vù, anh thử dung hợp 2 tấm thẻ mã hóa D. Đường vân không có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh xem xét mặt thẻ, dường như chỉ đơn thuần thay đổi về số lượng, có lẽ đường vân của thuật toán mã hóa trở nên phức tạp hơn một chút mà thôi. Không có tác dụng gì. Tiếp tục, 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm, mãi tới khi đến tấm thứ 7. Xoẹt, ánh sáng lóe lên, tấm thẻ bài lột xác. Đến rồi, đôi mắt của Lục Minh sáng lên. Quả nhiên, anh đoán không sai, khi lấp đầy thẻ gốc tia chớp, đường vân sẽ lột xác. Để xem nào, Lục Minh tràn đầy mong đợi. Đường vân vẫn như vậy, đường vân đã mã hóa dường như phức tạp hơn một chút, có điều vẫn chưa thay đổi nhiều lắm, nhưng trên lớp mã hóa lại xuất hiện thêm một lớp. Hà, Lục Minh có phần ngỡ ngàng. Xuất hiện thêm một lớp là sao? Đúng vậy, rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là mặt thẻ đơn giản, rõ ràng chỉ là thẻ gốc. Nhưng, Lục Minh có thể cảm giác được rõ rệt đây là 2 tầng giống nhà lầu vậy, lần xuất hiện này lại là kiểu cơ cấu đường vân nhà 2 tầng. Đây là cái quỷ gì? Lục Minh cảm thấy hơi mơ hồ. Rõ ràng chỉ là thẻ một lớp, sao có thể tạo ra kết cấu không gian chứ? Đợi đã, mặt thẻ, 2 lớp, đồng từ trong mắt của Lục Minh bỗng co lại, cuối cùng anh đã hiểu được khái niệm mã hóa thẻ là gì. Thì ra là như vậy, tinh thần của Lục Minh chấn động, anh nghĩ tới vô số khả năng, lại chẳng hề nghĩ tới điều này. Đúng rồi, cũng chỉ có khái niệm này mới có thể hoàn thiện thẻ bài. Cũng chỉ có khái niệm này mới có thể giải thích tất cả. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn có một nghi hoặc. Mặt thẻ trắng chỉ lớn như vậy, mấy trăm đường vân đã là giới hạn, rốt cuộc làm thế nào có thể dung nạp hàng trăm nghìn đường vân kia chứ? Đường vân giao nhau, 3 đường đan xen, kỹ thuật nào cũng không chứa được, mà bây giờ anh rốt cuộc đã biết, đây là kỹ thuật chế tạo thẻ hoàn toàn mới lớp thẻ. Nếu lấy mặt thẻ trắng làm cơ sở, sử dụng kỹ thuật này hoàn toàn có thể trồng thêm từng lớp một, sáng tạo ra một tòa nhà chọc trời thật sự. Thẻ bài càng cao cấp thì số lớp càng nhiều, đây mới là điều kỳ diệu của thẻ cấp cao. Mà hiện giờ, tấm thẻ mã hóa nho nhỏ này lại vận dụng chính kỹ thuật đó. Đúng vậy, bản chất của mã hóa chính là xây một lớp mới lên đường vân cơ bản của thẻ gốc. Có điều, nó rất thông minh, sử dụng thông qua những cách thức thi triển mà không ai có thể phát hiện. Thế nhưng lại bại lộ hoàn toàn trong thẻ gốc tia chớp của Lục Minh. Dùng hợp thẻ gốc tia chớp, biến một lớp thành 2 lớp. Biến thành mã hóa 2 lớp, Lục Minh đã nhìn thấy rõ ràng. Thì ra là vậy, Lục Minh hoàn toàn hiểu rõ. Chẳng trách anh lại cảm thấy quen thuộc như thế, bởi vì đây rõ ràng là lớp ảnh, mà Lục Minh đã từng thấy trong PS, lớp ảnh, hay còn gọi là layer, hiểu đơn giản là lớp các lớp trong Photoshop được sắp xếp nằm đè lên nhau, cuối cùng cho ra một bức ảnh của sự lồng ghép các layer ấy, PS, hay còn được gọi là Photoshop. Là một phần mềm đồ họa, được phát triển Adobe System phát hành năm 1988 trên hệ máy Macintosh. Lớp ảnh, lớp thẻ, tuyệt diệu thật, Lục Minh quả thật quá quen thuộc. Phải biết, năm đó để theo đuổi đàn em ở trường, anh đã học 2 năm PS đủ tiêu chuẩn có thể Photoshop khuôn mặt vuông thành khuôn mặt V-Line. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc ngành công nghệ thông tin của bọn họ 2.000 người lại chỉ có 50 nữ sinh, sói nhiều thịt ít chỉ có thể từ bỏ. Sau khi tốt nghiệp xong, thời điểm anh đang chuẩn bị biểu diễn tay nghề thì ngón nghề trăm cây nghìn đắng anh mới nắm được này lại bị Beauty Cam đào thải, chỉ có thể tiếp tục độc thân. Không ngờ, ở đây lại có đất dụng võ. Lớp thẻ, Lục Minh kích động không thôi. Dẹt, giới hạn tư duy lập tức bị phá vỡ. Thảo nào, bọn họ lại giấu giếm mấy thứ này. Đối với chuyên gia chế tạo thẻ bài 1 sao 2 sao bình thường mà nói, đường vân một mặt của tấm thẻ còn nghiên cứu không rõ, huống chi là kỹ thuật xếp chồng lớp thẻ này. Quả nhiên là tích phân và vi phân trong cộng trừ nhân chia. Đây là kỹ thuật cấp cao vượt xa so với giai đoạn hiện tại, ít nhất là trình độ 4 sao trở lên. Đây là kỹ thuật cấp cao thật sự. Cách chương.